Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, ta sợ, cho nên, ta tình nguyện nhìn không thấy, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, chương 966, ta sợ, cho nên, ta tình nguyện nhìn không thấy về tới êm đềm thế gia. Lâm Tử Diệp cũng đã trở lại, hắn tựa hồ cùng An Ngưng Tích Liêu thật sự vui vẻ. Khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười vẫn luôn không có đình chỉ quá, cùng êm đềm một nhà làm cuối cùng từ biệt, êm đềm gia chủ lại phá lệ nói một câu nói. Nói ngày sau Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch nếu là hữu dụng được với hắn một ngày. Hắn nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, Long Diệp Thiên nghe được lời này. Tự nhiên là vui vẻ, một nhà ba người cũng cưỡi kim long hồi truyền thừa cung, Long Diệp Thiên suốt. Đêm lên đường, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền trở lại truyền thừa cung, một hồi tới rồi truyền thừa cung. Mọi người xem đến Lâm Tử Diệp không có việc gì, đều yên tâm. Quân Ngọc Hành lập tức làm người truyền thiện, Long Diệp Thiên một đêm không ngủ. Lại cũng không phải quá mệt mỏi, người một nhà ngồi ở cùng nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện, Lâm Tử Diệp vài thiên không có nhìn thấy ca ca. Vừa thấy đến ca ca liền đặc biệt vui vẻ, đem ở Vân An trên đảo phát sinh sự tình. Toàn bộ nói cho ca ca, Lâm Tử Thần nghe xong lúc sau. Trong lòng vô cùng kinh ngạc cảm thán, Diệp Nhi này vận khí thật là hảo, đến cái gì đều có thể gặp được. Huynh đệ hai người có nói không xong nói, vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng mặc kệ các đại nhân lại nói cái gì. Quân Ngọc Hành buông chiếc đũa, nhìn bọn họ phu thê hai người, xanh thảm sắc ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, nói, Thiên Nhi, Tịch Nhi, chúng ta cần thiết nhanh lên hồi biển xanh cung đi. Đế đô trong khoảng thời gian này vô tội biến mất rất nhiều tuổi trẻ nam tử, đã khiến cho rất lớn khủng hoảng. Các con dân cũng thực sợ hãi, đặc biệt là tuổi trẻ nam tử, có rất nhiều thoát đi đế đô, nhưng đang chạy trốn trên đường, vẫn là biến mất. Long Diệp Thiên thâm thúy đáy mắt một cổ hàn ý tràn ra, Lâm Vân Tịch cũng thực kinh. Ngạc, phụ quân, Hoa Nhi không có phái người đi cha, là cái gì người làm sao? Chuyện như vậy, nhất định sẽ làm các con dân thấp thỏm lo âu. Quân Ngọc Hành vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn hắn, nói, Thiên Nhi, Hoa Nhi thực ham chơi, năng lực của hắn hữu hạn, hơn nữa đối phương xuất hiện thực quỷ dị, vẫn là kia một đạo quỷ dị xương đỏ. Chỉ cần xương đỏ vừa xuất hiện, sẽ có tuổi trẻ nam tử biến mất, ngắn ngủn mấy ngày, liền có thượng trăm năm nhẹ nam tử biến mất. Hoa Nhi xuất động sở hữu vũ vệ dòng binh đoàn, đều không có điều tra rõ chuyện này, hắn ở hai ngày trước liền nhận được tin tức. Chính là chờ bọn họ trở về cùng nhau hồi biển xanh cung, xem ra là ma vực chi thành người. Lâm Vân Tịch thình lình toát ra một câu, Quân Ngọc Hành tán đồng gật gật đầu, bọn họ bắt tuổi trẻ nam tử, rất có khả năng là chụp tới tu luyện, bọn họ muốn, đều là không có phá thân nam tử. Cuối cùng một câu, Quân Ngọc Hành nói có chút miễn cưỡng, rốt cuộc con dâu ở hắn trước mặt, Lâm Vân Tịch tâm giống bị người nắm một nửa, thiên hạ thế nhưng sẽ có như vậy tàn khốc tu luyện phương pháp. Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mạt phẫn nộ, như vậy tu luyện thủ pháp, dữ dội tàn nhẫn, hắn nhìn phụ quân nói, phụ quân, mẫu phi, chúng ta ăn được, hiện tại liền trở về đi. Hảo, Quân Ngọc Hành gật gật đầu, trở về đến càng nhanh càng tốt. Mộc Tuyết Nhan nhìn về phía hai cái tôn nhi, cười nói, Thần Nhi, Diệp Nhi, các ngươi nhưng ăn được, huynh đệ hai người liêu thật sự vui vẻ. Nghe được nãi nãi thanh âm, Lâm Tử Thần bỗng nhiên ngước mắt, cười trả lời, nãi nãi, ra ra, chúng ta đã ăn được. Mộc Tuyết Nhan cười nói, chúng ta đây hồi biển xanh cung đi, các ngươi huynh đệ hai người theo nãi nãi cùng nhau, nãi nãi tưởng các ngươi, đến nhiều bồi bồi nãi nãi. Lâm Tử Diệp cười đến híp mắt to. Nãi nãi, Diệp Nhi cũng tưởng nãi nãi, Diệp Nhi cùng nãi nãi cùng nhau, ai ra, Này cái miệng nhỏ ngọt đến nãi nãi đều rớt vào trong vại mật, Mộc Tuyết Nhan mặt mày khai cười. Đối với hai cái tôn tử, đau đến tâm khảm đi, Lâm Vân Tịch khóe môi ý cười ôn nhu. Có thể như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt thật tốt nha. Long Diệp Thiên hơi hơi ghé mắt, ôn nhu mà nhìn nàng, hắn ấm áp hơi thở chiếu vào nàng khuôn mặt thượng. Ôn nhu nói, Tịch Nhi, chúng ta đi thôi, nói xong. Hắn dắt tay nàng, đi ra ngoài, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan nhìn nhau. Đều nhìn đối phương ôn nhu cười cười, một người dắt một cái tôn tử. Bằng mau tốc độ chạy về đế đô, Quân Ngọc Hành có phân phó người đi thông chi thánh đế dịu dàng quân. Làm cho bọn họ chơi đủ rồi ở hồi biển xanh cung, ở trên đường. Long Diệp Thiên mới cùng nàng nói nàng ngất xỉu đi A Tử phát sinh sự tình, Lâm Vân Tịch nghe xong. Lúc sau, nghĩ lại mà sợ, không nghĩ tới nàng chết giả. Thiếu chút nữa hại Tím Nhi, hiện giờ nghe được nàng không có việc gì. Nàng vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Lâm Vân Tịch ở Long Diệp Thiên trên ngực đấm một chút oán trách nói. Người nhà, thật là trầm ổn, nếu đến bây giờ mới nói cho ta, Long Diệp Thiên ôn nhu nhìn nàng. Cười nói, Tịch Nhi, lúc ấy ngươi trạng huống phi thường không tốt, ta như thế nào có thể nói cho ngươi đâu. Sau lại A Tử không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi, nàng nhợt nhạt cười. Dựa vào hắn rắn chắc ngực thượng, hai người ở bên nhau. Kỳ thật không phải muốn từ đối phương trên người được đến nhiều ít. Mà là chính mình có thể vì đối phương làm chút cái gì. Long Diệp Thiên ánh mắt, theo nàng động tác di động, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng bối, cười nói, Tịch Nhi, ngày đó ban đêm, ta thấy được Long Diệp cùng Vân Tịch kết làm vợ chồng. Bọn họ không có bất luận cái gì vui mừng bố trí. Không có bất luận kẻ nào chúc phúc, có chỉ là thiên địa làm chứng, khai đến lửa đỏ thần nữ hoa làm chứng. Bọn họ vẫn là kết làm vợ chồng, Vân Tịch muốn vì Long Diệp sinh hài tử. Nhưng Long Diệp nói, ma cùng nhân loại hài tử, quá đến phi thường vất vả. Long Diệp Thiên đem chính mình nhìn đến hết thảy nói cùng nàng nghe, Lâm Vân Tịch nghe xong lúc. Sau nhẹ nhàng đấm một chút hắn ngực nhỏ giọng trong giọng nói mang theo ngượng ngùng. Khó trách đâu, ta nói ngươi hôm trước buổi tối sẽ như thế điên cuồng. Nguyên lai thật là đã chịu kích thích, ngươi liền lăn lộn ta, ha ha. Long Diệp Thiên nhìn nàng đến bây giờ còn sẽ cảm thấy thẹn thùng. Nhịn không được nhẹ giọng cười cười, theo hắn tiếng cười. Lâm Vân Tịch rất là xấu hổ, xinh đẹp dung nhan thượng bay lên hai đóa mây đỏ. Tốt xấu nàng cũng là nữ nhân, thẹn thùng là nữ nhân bản năng, bất quá nàng tựa hồ cũng rất hưởng thụ ân. Lâm Vân Tịch làm chính mình tâm tư đình chi, không thể loạn tưởng, một loạn tưởng nàng trong đầu liền hồi xuất hiện mắc cỡ hình ảnh, con cười. Lâm Vân Tịch lại nhịn không được dùng sức đấm một chút hắn cười đến đã ghiền. Nàng cái này phạm xấu hổ ung thư, Long Diệp Thiên gắt gao ôm nàng. Khóe miệng tà khí cười, thấp thuần dễ nghe tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở nàng bên tai. Hảo, hảo. Phi phu không cười, Long Diệp Thiên nhấp khởi gợi cảm cánh môi. Cúi đầu cười nhìn nàng, kia đáy mắt ánh sáng nhu hòa, phá lệ động lòng người, nếu là Tịch Nhi có thể nhìn đến hắn. Nên có bao nhiêu hảo, hắn thích nàng đáy mắt nhìn hắn ánh mắt, nàng trong thế giới chỉ có hắn, Diệp, trở về lúc sau, ta trở về thần tháp lấy một thứ, lúc sau ta mắt liền có thể thấy đồ vật biết hắn đáy lòng ý tưởng. Nàng đột nhiên mở miệng, Long Diệp Thiên ôm tay nàng nhẹ nhàng nắm thật chặt. Cấp bách hỏi, Tịch Nhi, là cái gì đồ vật? Ngươi vì cái gì không nói sớm? Lâm Vân Tịch thần sắc hơi trầm xuống. Sâu kín mà nói, đáy lòng ta có bất hảo dự cảm, liền sợ bắt được Phượng Minh giới. Chúng ta chi gian liền sẽ trở nên không giống nhau. Diệp, ta sợ, cho nên, ta tình nguyện nhìn không thấy. Cũng không nghĩ đi lấy, Lâm Vân Tịch đối hắn nói thiệt tình lời nói, cũng làm cho Diệp có cái chuẩn. Bị tâm lý, hết chương.